Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 11, người chơi đầu tiên giết được thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, chúng ta có nên tu luyện trước một chút hay không? Tu luyện cái giám, tu luyện có thể có mùi thơm của lẩu không? Nhức cả trứng, lão tử thức suốt đêm để chơi game. Kết quả online ăn lẩu. Tuy nhiên, thực sự là rất thơm a, cảm giác như thật đang ăn lẩu vậy. Những người chơi này càng ăn thì càng khen. Hơn nữa ăn thế nào cũng không ngán. Càng không cần lo lắng sẽ no tới vỡ bụng. Thế mà khoảng thời gian một đêm, chẳng mấy chốc đã trôi qua như muỗi bay rình mồi. Ngày hôm sau, Hạ Nhất Minh mở hai mắt ra. Hài lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiêu hao khoảng thời gian một đêm. Cuối cùng thì cũng đã điều dưỡng xong thương thế. Chiến đà thú này, quá cường đại. Những người chơi kia căn bản là không có khả năng đánh thắng. Chỉ có thể dựa vào một mình ta đi hoàn thành mà thôi a. Khoảng thời gian chỉ còn lại 2 ngày. Ta làm sao mà có thể giết hết 100 con đây? Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng. Được rồi, trước tiên đánh dấu cái đi. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Ban thưởng đánh dấu, kiến trúc mới, phục sinh đại điện, phục sinh đại điện. Sau khi người chơi chết sẽ tự động sống lại ở bên trong phục sinh đại điện. Tu vi thiết lập lại là đoán thể cảnh tầng 1. Không cần phải chỉnh sửa sửa lập nhân vật mới một lần nữa. Phục sinh đại điện này là thứ tốt a, Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng. Cái đại điện này, xem như người chơi chết không toàn thây. Tất cả tu vi tích lũy trước đó đều trở về ban đầu. Lại phải từ đoán thể cảnh tầng 1 bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, kinh nghiệm tích lũy, điểm cống hiến và tri thức của người chơi còn ở. Chỉ là tu vi không còn mà thôi. Cái này giống với trò chơi roguelike. Quan trọng nhất chính là tiết kiệm thời gian. Tránh khỏi việc lại phải tạo nhân vật một lần nữa. Lúc này, một thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, ID Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Thành công giết chết chiến đà thú. Hoàn thành nhiệm vụ mà ký chủ ban bố. Ban thưởng 100 điểm cống hiến. Hạ Nhất Minh và mọi người đều giật mình rồi. Có người chơi, giết chết chiến đà thú. Phản ứng đầu tiên của Hạ Nhất Minh chính là cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng là, đây hoàn toàn chính xác thật là thông báo của hệ thống. Tuyệt không có bất kỳ giả mạo nào cả. Hắn làm được như thế nào? Hạ Nhất Minh lập tức đứng dậy. Vội vàng vàng đi ra khỏi đại điện. Má nó, Hùng ca thật là châu bò a, oa oa. Hùng ca thật là cái gì nhỉ? Châu bò có người nói rồi. A thật là châu chó a. Châu chó a, không hổ là đại hùng ca của ta. Chấm, lợi hại a, đại lão. Còn thiếu vật trang sức ở trên đùi không? Xung quanh là một đám đông người chơi. Một bóng người bê bết máu đang đứng trên một bộ thi thể chiến đà thú tươi ngon. Trên mặt tràn đầy niềm vui chiến thắng. Đúng vậy, có niềm tin ắt chiến thắng a, ID Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Chiến đà thú này quả thực lợi hại. Chỗ khó khăn chính là nằm ở chỗ khả năng tấn công cường đại và khả năng phòng thủ cao. Dựa vào đẳng cấp hiện tại của chúng ta, bị đánh trúng thì chính là biến thành pháo hoa máu. Cho nên nhất định phải không bị thương thì mới có thể giết chết chiến đà thú này. Hùng Bất Khuất Kiên Cường mở miệng nhàn nhạt giảng giải. Nhất định phải không bị thương. Má nó, ngươi đùa ta sao? Đông đảo người chơi đều là hai mặt nhìn nhau. Có lẽ, đây chính là thế giới của đại lão đi. Đại lão, ý là sếp là chỉ huy. Ngươi đánh chết chiến đà thú như thế nào vậy? Có thể đánh lại một lần để cho chúng ta có cơ hội học hỏi một chút được không? Được a, Hùng Bất Khuất Kiên Cường gật gật đầu. Không có một chút ý định giấu giếm nào. Đại lão nha, đây mới là đại lão nha. Những người chơi khác đều vô cùng cảm động. Mình quả thật là đánh không lại. Nhưng, có đại lão a, xem đại lão giết thú. Chính mình đi theo học hỏi. Không phải cũng có thể tự mình giết thú sao? Hắn làm sao làm được? Hạ Nhất Minh cũng tò mò không thôi. Đoán thể cảnh tầng 1. Tự mình giết chết yêu thú linh mạch cảnh sơ kỳ. Nếu như là trời sinh loại hình yêu nghiệt có được hỗn độn thể, chí tôn thể, tiên cốt gì gì vân vân và mây mây thì coi như xong. Hùng bất khuất kiên cường này không khác gì những người chơi khác. Thiên phú gì cũng không có. Giống như một cái bảng trắng tinh a, đến cùng là làm sao làm được đây? Chờ ta ăn chút thịt, uống chút nước, thêm chút sức đã a. Hùng bất khuất kiên cường không có vội vàng đi giết thú thể hiện mình ngay, mà là ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Đại lão, đây là thịt mà ta vừa mới nhúng lẩu xong. Mời đại lão ăn vào để có thêm sức chiến đấu. Đại lão, đây là nước, ngài uống nước đi cho đỡ khát a. Đại lão, ta tới bóp vai cho ngài đỡ mỏi. Đại lão, ta tới bóp chân cho ngài đi. Đại lão, ăn từ từ thôi không mắc nghẹn. Từng người chơi giống như đám sao vây quanh mặt trăng vậy. Thực hiện các loại chăm sóc tận tình. Ăn no uống đã, người cũng được mát xa xoa bóp. Hùng bất khuất kiên cường cũng không có nói quá nhiều lời nói nhảm. Lập tức đứng dậy đi xuống chân núi. Một đám người chơi bao gồm cả Hạ Nhất Minh toàn bộ đều rồng rắn đi theo. Đằng kia có một con chiến đà thú. Một người chơi có đôi mắt nhạy bén hô to một tiếng. Địa hình nơi này cũng không tệ. Có thể đánh được. Hùng bất khuất kiên cường quan sát địa hình một chút. Lập tức khởi động các động tác làm cho thân thể nóng lên một chút. Sau khi gân cốt được thư thái, tay không tấc sắt tiến lên. Đại lão cố lên. Đại lão cố lên, các người chơi đều nhao nhao hò hét cổ vũ. Ta ngược lại là muốn xem một chút, hắn đến cùng là giết chết chiến đà thú như thế nào. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh cũng nhìn chằm chằm vào Hùng bất khuất kiên cường. Cuộc chiến không cân sức bắt đầu. Cạc cạc cạc, chiến đà thú nhanh chóng phát hiện được Hùng bất khuất kiên cường đang tới gần. Nó phát ra một tiếng giống dữ tợn rồi lập tức xông phi tới. Hùng bất khuất kiên cường không hoang mang một chút nào. Từ đằng xa bước đi theo hình vòng cung để tránh đòn. Tránh đi một kích này, cách trương.